hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 725. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Bạch đắc ý nhìn Cố Vân Tịch, đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu hết sức. Cô quên rồi à? Tôi có thể học được rất nhiều ngôn ngữ đấy nhé. Thật ra thì, với trí thông minh của tôi, những gì cô và Đại Bạch nói, nghe lâu là tôi hiểu được hết. Sau này tôi sẽ phiên dịch lại cho cô nha. Cố Vân Tịch, nói cách khác, sau này cô có thể hiểu được Đại Bạch nhà cô đang nói gì. Cái này, Cố Tiểu Bạch vui vẻ nói tiếp. Chủ nhân, chuyện này có lợi lắm luôn ấy. Ví dụ như, thỉnh thoảng bọn tôi có thể giúp cô điều tra tin tức nè. Tôi vừa dễ thương vừa thông minh đó. Cố Vân Tịch, cái này thì liên quan gì đến việc dễ thương chứ? Nhưng mà, cay hít, điều tra tin tức kia khiến Cố Vân Tịch thấy thú vị thật đấy. Đại Bạch chỉ là một con chó thôi mà, ai lại đề phòng một con chó chứ? Hắc hắc hắc. Cố Vân Tịch cười tủm tỉm nhìn về phía Đại Bạch, dịu dàng hỏi. Con có muốn gặm xương không nào? Đại Bạch, gâu gâu. Cố Vân Tịch khẽ cười. Đi thôi, mẹ xuống bếp nấu xương cho con ăn no một bữa. Cô vừa quay người đi xuống lầu, Cố Đại Bạch và Cố Tiểu Bạch cũng nhanh chân phóng theo, nhảy nhót lon ton bám sát phía sau, cùng đi vào bếp. Tâm trạng hôm nay của Cố Vân Tịch rất tốt, nên khi nấu ăn cũng vô cùng hào phóng. Cô làm hẳn một phần lớn xương sườn, còn chuẩn bị riêng một đĩa thịt dê nướng, bày biện gọn gàng đẹp mắt. Mùi thịt dê nướng thơm lừng lan tỏa khắp phòng, khiến Đại Bạch không thể rời mắt, nóng ruột đến mức cứ đi vòng vòng tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, cô còn nấu thêm một nồi thịt bò ngũ vị hương. Mà nguyên nhân là do giữa chừng, Đại Bạch đã lén đẩy cửa bếp ra, rồi tha luôn bát cơm của mình vào trong. Thế nên cửa mở toang, hương thịt từ phòng bếp cũng theo đó lan ra khắp nhà. Lúc này, Tiểu Đường và Lục Hạo Vũ vừa mới giải quyết xong chuyện riêng, đang định đi lên lầu thì bị mùi thịt thơm nức kia níu chân lại. Sao mà thơm dữ vậy? Một người lên tiếng, cả hai cùng quay về hướng bếp nhìn. Quả nhiên, cửa bếp đang mở, Đại Bạch đang tha bát cơm chạy vào trong, còn Cố Vân Tịch thì vừa bưng một đĩa thịt dê nướng ra ngoài. Mắt hai người sáng rỡ, lập tức lao nhanh xuống lầu. Thấy Cố Vân Tịch đặt đĩa thịt dê lên bàn, cả hai chẳng cần khách sáo, vừa cầm lên là bắt đầu ăn. Đại Bạch ngẩn người, Tiểu Bạch cũng ngơ ngác. Hai người kia dám ngang nhiên cướp phần ăn của tụi nó. Thân hình Tiểu Bạch nhỏ nhắn lập tức nhảy phốc lên bàn. Đại Bạch thấy vậy cũng không chịu thua, lao theo ngay sau khiến Tiểu Đường và Lục Hạo Vũ giật mình hoảng hốt. Má ơi, đầu to, mày làm gì vậy hả? Lục Hạo Vũ thấy Đại Bạch đứng chỉnh ình trước mặt mình, còn trừng mắt nhìn đầy sát khí, tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. Gâu gâu, Đại Bạch sủa hai tiếng, sau đó chu lên một tiếng dài rồi. Há miệng cắn luôn khúc xương trong tay Lục Hạo Vũ. Miếng xương của tôi, Lục Hạo Vũ, bị chó cắn giật miếng ăn, Lục Hạo Vũ theo phản xạ buông tay. Đại Bạch ngậm khúc xương, bộp một tiếng, thả nó vào chiếc chậu cơm của mình. Sau đó quay sang chừng Tiểu Đường, lại gầm nhẹ. Gâu gâu, Lục Hạo Đường. Nhân lúc Lục Hạo Đường còn đang đơ người chưa hiểu chuyện gì, Đại Bạch lại chu lên một tiếng, lao tới giật nốt miếng xương trong tay cậu ta, rồi bộp, tiếp tục thả vào chậu cơm của mình. Miếng xương của tôi, Lục Hạo Vũ đứng đờ người vài giây, sau đó tranh thủ chộp thêm một miếng khác. Đại Bạch lập tức nổi điên, lao đến giành lại, cắn chặt lấy khúc xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên giằng co kịch liệt, khiến Lục Hạo Vũ phát cáu. Trời ơi đầu to, mày xấu tính thật đấy. Buông ra, mau buông ra. Cố Vân Tịch suýt bật cười thành tiếng, vội vàng rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đây. Kịch tính, ấy, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhìn Đại Bạch và Lục Hạo Vũ còn đang giành xương không ai chịu nhường ai, Cố Vân Tịch cuối cùng cũng không nhịn nổi. Lục Hạo Vũ, cậu là đồ mốc à? Đại Bạch đã cắn rồi thì cậu còn ăn được chắc? Lục Hạo Vũ, thế giờ có nên tiếp tục giành với con chó đầu to này không đây? Lục Hạo Vũ rơi vào trạng thái giằng co đầy mâu thuẫn. Ngay lúc đó, Đại Bạch bất ngờ dùng lực giật luôn miếng xương trong tay cậu ta. Sau đó, với tốc độ nhanh như chớp, nó lập tức nằm xuống sàn, hai chân trước giang ra ôm trọn đĩa thịt dê nướng, bảo vệ như bảo vật không thể chạm tới. Tiểu Đường, Lục Hạo Vũ, Cố Vân Tịch, ha ha ha ha, cô cười đến suýt tắc thở, nhanh chóng giơ điện thoại lên ghi lại toàn bộ khoảnh khắc buồn cười đến mức không đỡ nổi này, rồi gửi ngay video cho Lục Hạo Đình để anh xem ở nhà mấy. Nhân vật chính, đang làm trò gì đây? Trong video, mọi thứ hiện lên rất rõ ràng, đặc biệt là lúc Lục Hạo Vũ và Đại Bạch giằng nhau từng miếng thịt, trông vừa khôi hài vừa. Trẻ con, đến không tin nổi, ngay cả câu nói mỉa của Cố Vân Tịch lúc trước cũng vang lên rõ mồn một trong đoạn ghi hình. Lục Hạo Đình nhận được video, cau mày, cảm thấy có chút bất ngờ. Anh nhìn kỹ đoạn clip, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao lại có cảm giác Vân Tịch và Tiểu Vũ. Dường như hòa hợp hơn anh nghĩ, Lục Hạo Vũ từ nhỏ đã sống nội tâm, vốn chẳng thích giao tiếp, mà với người anh cả cùng cha khác mẹ như anh, cậu ta luôn giữ thái độ xa cách, thậm chí đôi lúc còn có chút đối đầu ngầm. Vì thường xuyên bận việc, anh cũng không có nhiều thời gian tiếp xúc với cậu em trai này. Huống chi, trong nhà còn có ba anh và Thẩm Hương Lan nên mối quan hệ giữa anh và Tiểu Vũ chưa bao giờ thân thiết. Anh từng cho rằng, đứa em trai này chắc chắn không có thiện cảm với mình. Nhưng lần này, nhìn thấy biểu cảm tự nhiên, có phần đáng yêu và trẻ con của Lục Hạo Vũ, Lục Hạo Đình thật sự không khỏi bất ngờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thứ hai. Hôm đó, Cố Vân Tịch dậy sớm, sắp xếp lại thời gian trong ngày rồi nhanh chóng đến sân bay để đón Lục Hạo Đình. Lâu rồi cô không gặp anh. Từ sau Tết, khi anh đến Giang Châu để tham gia huấn luyện quân sự, hai người cũng chỉ gặp được vài lần ngắn ngủi. Giờ thì kỳ nghỉ hè sắp đến, cô làm sao có thể không nhớ anh được chứ? Một giây cũng không muốn chờ thêm, cô chỉ mong ngay khoảnh khắc anh bước xuống máy bay, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cô. Hôm nay, Cố Vân Tịch mặc một bộ đồ ngủ màu đen giản dị, chân đi đôi dép hình tiểu bạch, đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm và khẩu trang che chắn kín đáo từ đầu đến chân. Cô đến sân bay sớm tận nửa tiếng, chọn một góc yên tĩnh để ngồi chờ Lục Hạo Đình. Nhưng chờ suốt nửa tiếng đồng hồ, vẫn không có thông báo máy bay hạ cánh. Trái lại, cô lại nhận được tin chuyến bay bị hoãn, phải đợi thêm một lúc nữa. Cố Vân Tịch nghe xong mà như muốn sụp đổ tại chỗ. Đúng lúc ấy, trời bất chợt đổi gió. Bên ngoài sân bay bắt đầu mưa lớn, rõ ràng lúc sáng trời còn rất đẹp, nắng chan hòa, vậy mà chỉ trong chớp mắt, mặt trời biến mất, gió nổi lên rồi mưa rơi tầm tã. Nhìn mưa rơi bên ngoài, lòng cô cũng theo đó mà thấp thỏm không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào định vị, Lục Hạo Đình vẫn còn đang ở trên không, có nghĩa là máy bay vẫn chưa hạ cánh. Cô chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cứ cách một lúc là cô lại chạy đến hỏi nhân viên. Rốt cuộc, sau gần 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh. Cố Vân Tịch lập tức chạy về phía khu vực đón khách, hồi hộp nhìn từng dòng người lần lượt bước ra từ trong cổng. Nhìn suốt một lúc lâu, cuối cùng, cô cũng thấy được bóng dáng quen thuộc ấy. Anh Hạo Đình, Cố Vân Tịch mừng rỡ như trẻ con, lập tức nhảy lên, không ngừng vẫy tay gọi anh. Người xung quanh khá đông, cô chỉ dám tháo kính râm xuống, còn khẩu trang thì vẫn giữ nguyên. Anh Hạo Đình, tài Lục Hạo Đình rất thính, từ xa đã nghe được giọng cô gọi nên lập tức quay đầu nhìn lại. Thấy cô, anh liền nở một nụ cười dịu dàng. Chính nụ cười ấy khiến 3 tiếng đồng hồ chờ đợi của Cố Vân Tịch bỗng chốc trở nên ngọt ngào đến lạ. Lục Hạo Đình kéo vali bước nhanh về phía cô, nhưng cô đã không kìm được mà chạy đến trước rồi. Anh Hạo Đình. Lục Hạo Đình thấy cô lao tới, cũng bật cười, dang rộng vòng tay chờ đón. Cô lao vào lòng anh vững vàng ôm trọn cô vào ngực. Cuối cùng cũng được ôm anh thật chặt, Cố Vân Tịch mới thấy thỏa mãn. Anh về rồi thật rồi, hu hu hu, cách chương.